Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện. Minh Thiện Radio chứ nhỉ? Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm giác toàn thân đều nổi da gà, kích động tới run giọng nói. Đúng như mong muốn của ta, ta không dám hỏi ngươi. Thánh quân đại nhân, phòng ốc sơ sài của tại hạ là ở chỗ này. Giang Lưu mang theo Lý Niệm Phàm tới căn nhà gỗ mà hắn dựng nên. Nhà gỗ trông rất giản dị, đơn giản, bên cạnh chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản. Lý Niệm Phàm không thể không nói. Quá đơn giản, ngươi không biết cải thiện điều kiện sống của chính mình cho tốt hơn chút sao? Trong khi nói chuyện, hắn ngồi xuống lấy ra từng chút thứ mà mình mang tới. Một đống củ lạc, một bình rượu ngon cùng với mấy miếng thịt lừa nướng. Đồ ăn có chút đơn giản, không biết hậu khẩu vị của Giang huynh đệ không? Giang Lưu vội vàng nói một cách chân thành, hợp khẩu vị chắc chắn hợp khẩu vị, đa tạ sự hậu ái của Thánh quân đại nhân. Hắn nhìn vào những món ăn trên bàn, cổ họng cũng nhấp nhô thiếu chút nữa thì rơi lệ. Cao nhân đối với ta thực sự là quá tốt, thế mà còn cố ý đưa tới cơm trưa cho ta. Ta có tài đức gì đáng để hắn quan tâm tới như vậy? Hắn nhìn vào đống củ lạc, rõ ràng có thể thấy không gian xung quanh đống củ lạc kia đang vặn vẹo. Pháp tắc vần quanh hình thành dị tượng vô hình. Mỗi một củ lạc đều có thể so với đinh đan diệu dược mà đại đạo chí tôn dùng. Mà thịt lừa nướng kia, mùi vị này đối với hắn quá quen thuộc. Đây không phải một trong ba con đại yêu đại đạo chí tôn tối hôm qua sao? Về phần rượu trong chén, giống như nước trong veo, trong suốt, sáng long lanh. Tuy nhiên từng đợt mùi thơm phả tới rõ ràng, mang theo khí tức đại đạo. Tới, chúng ta trước tiên cạn một chén. Lý Niệm Phàm giơ ly rượu lên, bắt đầu ăn củ lạc nhấm nháp rượu với Giang Lưu. Thánh quân đại nhân, Giang Lưu ta mời ngài. Giang Lưu trịnh trọng nâng chén lên, sau đó thì uống một hơi cạn sạch. Lập tức mùi rượu nồng đậm, tràn nhập toàn bộ khoang miệng, mùi vị chua cay của rượu theo cổ họng chảy xuống mà khiến hắn cảm thấy đặc biệt. Trong mùi thơm này ẩn chứa nồng đậm lực lượng đại đạo, trong cơ thể hắn đang nổ bùng ầm ầm, trong nháy mắt khiến pháp lực của hắn tăng lên một đoạn, đồng thời trong đầu phảng phất như có đại đạo ngâm sướng để hắn có cảm ngộ càng sâu hơn đối với đại đạo. Lý Niệm Phàm mở miệng, phiền ngươi. Một mực đốn củi mang lên núi giúp ta, thực sự là vất vả cho ngươi. Giang Lưu lập tức nói ngay. Thánh quân đại nhân quá khách khí, đốn củi ở chỗ này mới là chân lý cuộc đời của ta. Cuộc sống của ta bởi vậy mà trở nên có ý nghĩa. Giọng nói của hắn kiên định tới không miêu tả nổi, hiển nhiên là phát từ đáy lòng. Có thể đốn củi cho cao nhân, tốt xấu cũng xem như là ngoại môn đệ tử. Đây là một chuyện tốt cũng không phải ai có thể mơ tới. Là bất kỳ thứ gì trên thế giới cũng không thể sánh bằng. Không nói chuyện khác, chỉ riêng bữa ăn này cũng đủ làm cho cả thiên cung phải đỏ mắt lên vì đố kỵ. Đốn củi thì liên quan gì đến chân lý ý nghĩa cuộc sống của ngươi? Lý Điện Phàm, ngộ luôn. Giang Lưu này không phải đốn củi tới ngu ngốc rồi đó chứ? Lý Điện Phàm không nhịn được tiếp tục hỏi. Vậy lúc ngươi đốn củi thì có cảm giác gì? Giang Lưu còn tưởng rằng Lý Niệm Phàm đây là đang khảo nghiệm chính mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại nói với giọng rất chân thành. Ta cảm nhận được sự rung động của đại đạo, mỗi kiếm bổ xuống ta đều có thể cảm ngộ không giống nhau. Nghênh hợp đại đạo hoặc là chạm diệt đại đạo, góc độ và cường độ đốn củi khiến tâm tình thậm chí sinh ra đều sẽ sinh ra ảnh hưởng với kiếm của ta. Ta cảm thấy ta đã bước vào cánh cửa của đốn củi chi đạo. Đây là một loại tu hành, đồng dạng cũng là một loại tu tâm. Trâu bò. Lý Niệm Phàm nghe được cũng phải ngây ngẩn cả người. Giang Lưu này rõ ràng đã đốn củi tới tổng hòa nhập ma. Thành củi si rồi sao? Thần, còn mẹ nó, đốn củi chi đạo. Người đây là muốn lên trời à? Ánh mắt của Lý Niệm Phàm lập tức trở nên phức tạp. Giang Lưu này cũng xem như là một nhân tài. Góc độ xảo quyệt không chừng thực sự có thể giống như kiếp trước, ngộ ra một loại lực lượng không hiểu ra sao, nhưng trâu bò. Hoàn toàn có thể gọi là đốn củi tù điện pháp. Giang Lưu nói lời thỉnh giáo. Thánh quân đại nhân cảm thấy ý nghĩa này của ta thế nào? Lý Niệm Phàm mím môi một cái cười khan. Ý nghĩa rất không tệ. Có điều ta cảm thấy đốn củi cũng không cần phải quá mải mê như vậy. Nghĩ quá nhiều thì ngược lại không tốt. Chặt chặt tùy tiện là được. Ý đồ của hắn là kéo Giang Lưu trở về. Không cần phải quá mê mẩn, chặt chặt tùy tiện. Thần sắc Giang Lưu khẽ động như được rót vào đầu, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ ra rất nhiều điều. Đúng, chính mình đã mù quáng trầm mê vào trong đốn củi chi đạo, xem xét mọi khía cạnh của sự việc mà quên mất bản thân vấn đề của việc đốn củi. Đốn củi mà thôi, tâm đợi tới đâu, sức tới đâu, không cần nghĩ quá nhiều. Khí tức trên người hắn phun trào, đại đạo như gió vờn quanh. Quần áo hơi lay động, cảnh giới lập tức đại đạo chí tôn đệ nhất bộ tới đại đạo chí tôn đệ nhất bộ đỉnh phong, chỉ cần lắng động thêm một chút thì có thể bước vào đệ nhị bộ. Cao nhân hóa ra không chỉ là tới đưa đồ ăn cho ta, càng là có thể nhìn ra được vấn đề của ta, tự mình tới chỉ điểm cho ta. Giang Lưu đột nhiên đứng dậy cúi người với Lý Niệm Phàm, rồi nói, ta đã hiểu, đa tạ thánh quân đại nhân một lời chỉ điểm, ta suýt nữa thì lầm đường lạc lối. Hả? Ta chỉ điểm ngươi cái cọng lông, càng không biết ngươi hiểu được cái gì. Người tu tiên, bộ não dường như luôn có chút không bình thường. Lý Nhật Phàm trợn trắng mắt, nói sang chuyện khác. Được rồi, ta thật ra thì có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Thánh quân đại nhân, ngài cứ nói đừng ngại. Giang Lưu nói với một giọng nói ngưng trọng, dáng vẻ hắn như thể là hắn ta sẵn sàng đi chịu chết bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm nói, một đám thịt thú rừng mà ta nuôi được vừa được chuyển tới chân núi, cần người giúp ta trông nom một chút, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra. Giang Lưu kiên định, không thành vấn đề, trừ khi ta chết, bằng không chắc chắn sẽ không để cho đám thú rừng kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Không nghiêm trọng như vậy, ngươi không cần thiết phải hy sinh cho chuyện này. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói tiếp, ngoài ra ta đang thiếu một người gánh phân, sau này cần gánh phân của thịt thú rừng từ dưới chân núi lên núi để bón phân. Ta muốn nhờ ngươi giúp một tay, để ý xung quanh một chút, xem có ai thích hợp hay không. Này, công việc béo bở, chắc chắn đây sẽ là một công việc béo bở à. Giang Lưu trong lòng điên cuồng, nếu như thực sự tung cái thông báo này tuyển dụng ra ngoài, toàn bộ thất giới sẽ phải nổ tung. Giang Lưu nói lời đảm bảo. Thánh quân đại nhân yên tâm, ta sẽ để ý. Cùng một thời gian, bên trong thiên cơ các đệ tứ giới. Thiên cơ các vốn còn đang vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên vô cùng vắng lặng. Chỉ còn lại lão các chủ một thân một mình ngồi nơi sâu nhất trong thiên cơ các, bình tĩnh chờ đợi người trở về. Bên trong gian phòng còn lưu lại mùi vị bản nguyên đệ thất giới để cho lão các chủ vô cùng dư vị. Hắn đau mày, hoài nghi nói. Chuyện gì xảy ra? Đám người kia không phải đi mời chủ thiên sứ sao? Xem như chủ thiên sứ không biết điều, một mực không chịu đến. Bọn họ thuận tay một cái cũng đủ tiêu diệt toàn bộ thiên sứ nhất tộc rồi. Không cần phải lâu như vậy chứ. Thực lực của đám người cổ tộc kia mạnh như vậy, không tới mức phải mất quá nhiều thời gian trên loại chuyện nhỏ nhặt này đi. Lão các chủ đưa tay bắt đầu bấm tay suy tính xem có chuyện gì xảy ra. Thân thể của hắn hòa trộn với bản nguyên đệ tứ giới, sinh ra biến hóa kỳ dị. Có thể tính toán một cách tự nhiên hầu hết tất cả những điều xảy ra với đệ tứ giới. Đột nhiên, ngón tay của hắn khẽ dừng lại, sắc mặt thay đổi đớn. Sau đó hắn bấm đốt ngón tay một lần nữa, cứ như vậy làm đi làm lại 7-8 lần. Cả người đều run rẩy kịch liệt, sợ hãi nói. Trong phần có độc. Sắc mặt lão các chủ đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Sắc mặt vốn bình tĩnh giờ biến thành màu gan heo, toàn thân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo. Tu vi của hắn rất cao, càng bởi vì nguyên nhân nào đó mà hòa trộn được với bản nguyên đệ tứ giới, thực lực đã sớm vượt ra sự hạn chế của thất giới. Không chỉ bước vào đệ tam bộ, càng đạt tới đệ tam bộ đỉnh phong. Chỉ cần đi hấp thu bản nguyên của những giới khác thì chắc chắn có thể tiến thêm một bước, từ đó làm chúa tể thất giới. Xem như cổ tộc cùng hắn cũng có nắm chắc dưới chân dẫm nát bọn chúng. Sau khi hòa hợp với bản nguyên đệ tứ giới, hắn cảm thấy chính mình có được lực lượng thống trị hết thảy. Toàn bộ đệ tứ giới đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Có thể lấy thiên địa làm cờ, sinh linh vô tận làm quân tờ. Tuy nhiên, vào lúc này thế mà bị thiệt lớn. Không chỉ ăn phải phân, mà còn bị trúng độc. Địch nhân sao mà xảo trá? Không, không có khả năng. Tao muốn nhìn thấu bản thể của nó, bản chất của nó chính là bản nguyên đệ thất giới. Mặc dù tồn tại là phương thức là phân, nhưng Tá Vân như cũ vui vẻ chịu đựng được. Sắc mặt hắn dần bình tĩnh trở lại, bên trong đôi mắt lóe lên hàn mang, giọng nói lạnh lùng. Đệ thất giới thực sự bỏ ra thật nhiều, thế mà nguyện ý dùng bản nguyên mình làm tay mồi nhử, tới ám hại ta. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, khóe miệng có một nhóm máu tươi tràn ra. Không tốt, độc tố phát tác. Giọng nói lão các chủ khàn khàn, hai tay nắm chặt lại nghiến chặt răng. Cuối cùng là độc gì, thế mà lại bá đạo như thế, ngay cả ta cũng phải chịu sự ảnh hưởng, dùng bản nguyên cũng khó áp chế. Hắn hít một hơi sâu, trong mắt chợt lóe sát khí cùng lửa giận vô tận. Đám người cổ tộc kia chắc chắn không về được. Thiên sứ nhất tộc đã tự đắm chìm trong trụy lạc, đầu nhập đệ thất giới, vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của ta. Lời nói rơi xuống, thân hình lão các chủ huyễn hóa mà ra, đi thẳng về thiên sứ thần điện. Tốc độ của hắn đã nhanh tới cực hạn, đã không thể xem như phi hành, mà là hòa quyện với đệ tứ giới. Có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, chỉ trong nháy mắt, đã đi tới trên bầu trời thiên sứ nhất tộc. Đã là sinh linh đệ tứ giới ta, vậy sinh tử sẽ do ta trưởng khống. Hôm nay ta ban các người được chết. Giọng điệu của hắn vô cùng cao cao tại thượng, chậm rãi đưa tay áp xuống một cách vô tình. Mảnh thiên địa này đang rung động, đại đạo vô tận được kéo lên, biến thành một vòng xoáy hủy diệt, thôn tính toàn bộ thiên sứ thần điện, toàn bộ không gian đều đang xé rách. Ánh sáng hủy diệt lập lè, ánh sáng thiên sứ thần điện bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Đây là một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, là thần lực đứng ở trên đỉnh của thất giới. Căn bản không có bất cứ đạo lý nào có thể nói. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Vào lúc này, tâm thần của toàn bộ tất cả sinh linh đệ tứ giới đều đang rung động điên cuồng, tràn đầy sợ hãi nhìn về phương hướng thiên sứ thần điện, sinh ra tâm lý muốn quỳ bái. Đây là lực lượng gì? Ta cảm thấy đủ để hủy diệt một giới này của chúng ta. Đến cùng là có chuyện gì? Tại sao ngay cả sức phản kháng cũng không sinh ra nổi? Đó là phương hướng của thiên sứ thần điện kia. Thiên sứ nhất tộc chắc chắn xong. Mau nhìn, nơi đó trời sụp rồi. Không phải trời sụp, mà bị phá vỡ. Trên bầu trời của thiên sứ thần điện, bầu trời bị xé nát bởi những vết nứt không gian khổng lồ, biến thành hư vô. Không chỉ bầu trời, mà ngay cả đại địa cũng giống như vậy. Cỗ lực lượng hủy diệt này lấy thiên sứ nhất tộc làm trung tâm. Từ trên trời cho tới dưới đất, còn có khoảng không xung quanh, tất cả đều tan vỡ, không lưu một chút đường sống nào. Muốn bỏ lại chỗ đó khỏi đệ tứ giới này. Thiên sứ thần điện vỡ tan ngay lập tức, lực lượng đại đạo khuấy động thành cát bụi. Trong đó, vô số thiên sứ tỏa ra một chút thánh quang cuối cùng thì bị nuốt chửng, từ đó tiêu tán. Đây là một cỗ lực lượng nghiền ép, giống như nhân loại phá hủy một tổ kiến, chỉ cần giơ tay lên là có thể phá hủy. Chỉ mất ba hơi thở, mọi thứ trở về bình yên, nhưng vẫn còn lại một chút lực lượng mờ nhạt làm người ta kinh ngạc. Thiên sứ thần điện biến mất, nơi này trở thành một đống hỗn loạn, trở thành một không gian chết chóc. Trong lòng lão các chủ đột nhiên hơi động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới thiên sứ thần điện. Nơi đó là nơi phong ấn đọa lạc thiên sứ, lúc này có một cỗ khí tức kỳ lạ chảy ra. Lão các chủ đưa tay kéo một chiêu, kéo khí tức kia tới trước mặt mình để ngửi, lập tức trong đôi mắt bùng lên ánh sáng, lộ ra vẻ vừa mừng, vừa sợ. Đệ ngũ giới, hóa ra bên giới này cất giấu lối vào đệ ngũ giới. Hắn kích động mở miệng mắng to. Được, một cái thiên sứ nhất tộc, thế mà âm thầm bỏ qua chuyện quan trọng này. Nếu như nói với ta sớm một chút, thì ta sớm bước vào cảnh giới cao hơn. Tới lúc đó ta thật có thể trấn áp được thất giới. Bọn họ thế nhưng chính là đại công thần. Làm sao tới mức giống như bây giờ, gặp phải cảnh diệt tộc. Chọn con đường hẹp. Thật đúng là đám không biết gì, ngu xuẩn. Có điều bây giờ cũng không muộn. Từ khí tức tới xem, lực lượng của đệ ngũ giới đã yếu tới cực hạn. Chỉ cần ta hơi thi triển thủ đoạn là có thể thôn phệ được bản nguyên. Lão quắc chủ tươi cười như điên dại, như cười như chưa bao giờ được cười. Hắn dung hợp với bản nguyên đệ tứ giới cũng có được hạn chế, không cách nào xuất thủ ở giới khác, bằng không sớm đã xông vào tàn phá đệ ngũ giới. Có điều hắn thôn phệ nguyên trùng, bản nguyên đệ thất giới có độc, vậy thì đi thôn phệ bản nguyên đệ ngũ giới. So với đệ thất giới, đệ ngũ giới trong mắt hắn hoàn toàn là một con cừu to béo đã bị giết thịt. Lúc này, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, kinh ngạc nhìn về một cái phương hướng. Bên trong mảnh hỗn loạn kia đột nhiên hiện lên chút ánh sáng yếu ớt. Thế mà còn có thể có người sống. Lão các chủ vô cùng ngạc nhiên, đã thấy chủ thiên sứ và Alumna cùng với mấy tên thiên sứ số lượng không nhiều đang suy yếu ở chỗ ánh sáng kia. Toàn thân chồng chất vết thương, huyết nhục quanh thân cuộn trào, khí tức như có như không, đã sắp tới biên giới của cái chết. Có một số thiên sứ tuy rằng chưa bỏ mạng, nhưng thân thể đã không hoàn chỉnh, cánh thịt cũng thiếu một bên, bị xé ra bởi một lực lượng cường đại. Lại là những cái lông kia cứu được các người. Lão các chủ nhìn vào lông thiên sứ rơi là tả đầy trên mặt đất bên cạnh bọn họ, trên đó lưu lại một cỗ khí tức bản nguyên, trông cực kỳ không tầm thường. Đầu nhập vào đệ thất giới, thế nhưng đệ thất giới lại không cứu được các người. Lão các chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt u u nhìn chủ thiên sứ. Thiên Hòa, người vốn là người đệ tứ giới ta, lại vứt bỏ ánh sáng đi theo bóng tối. Phát biểu cảm nghĩ một chút, người thế nhưng có hối hận không? Vứt bỏ ánh sáng đi theo bóng tối, người là người phá vỡ bản nguyên thất giới, kết quả cuối cùng ta định sẵn, đệ thất giới là tồn tại người không thể chọc vào. Ta sao phải hối hận? Một bên, mắt chủ thiên sứ sưng đỏ lên, máu tươi chảy xuống, ngưng giọng mở miệng nói. Lão các chủ khinh thường. Sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng. Vốn là người đi theo ta, ít ra cũng có thể là một kế chức tổng quản thất giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Hoa lười nhắc, chẳng thèm nói nhảm, trực tiếp mở miệng mắng lớn. Người chẳng bức cái rắm, người đớp phân, người có biết hay không? Sắc mặt lão các chủ đột nhiên bị kiềm hãm, âm trầm nói. Người đây là đang muốn chết. Chủ thiên sứ cười ha ha. Ta chính là muốn chết, còn sướng hơn so với người đi đớp phần. Lão các chủ giọng nói tràn đầy sát ý. Thiên sứ nhất tộc các ngươi sẽ phải diệt tộc. Ta sẽ để các ngươi hồn phi vách tán, không còn sót lại chút cặn bã nào. Người còn cười được. Chủ thiên sứ mặt không đổi sắc tiếp tục mỉa mai. Người từng ăn phân. Sắc mặt lão các chủ cuối cùng cũng bị bóp méo. Muốn chết. Pháp lực phun trào quanh thân hắn, quát ầm lên. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là cực hình thảm thiết nhất trên đời này, đồng thời ném ngươi vào trong hố phân, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắn đưa tay lên, chộp về chủ thiên sứ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trong mảnh thiên địa này đột nhiên có từng bông tuyết tung bay. Nơi này vốn đã là một thế giới hỗn loạn, tràn đầy khí tức hủy diệt, sẽ không tồn tại bốn mùa thay đổi. Bốn mùa cũng sẽ không thay đổi, chứ đừng nói gì tuyết. Đồng thời, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ mà tới, mà ngay cả lão các chủ cũng hơi kinh hãi, cảm nhận được áp lực. Hắn cảm thấy trong lòng có điều gì đó, dương mắt nhìn về một phương hướng. Nơi đó, một nữ tử dẫm không trung mà tới, lớp lớp khí tức hàn băng vần quanh người. Đại đạo xung quanh theo đó mà đông kết đại biến thành đường đi, lưu lại một con đường đóng băng. Hai mắt chủ thiên sứ đột nhiên sáng lên kích động nói, là Đát Kỷ tiên tử. Alumna cũng kinh hỉ, chắc chắn là cao nhân bảo nàng tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Sắc mặt lão các chủ thì đột nhiên trầm xuống, cười lạnh nói. Ta còn chưa đi tìm các ngươi đã tự đến tính sổ. Người đệ thất giới, thế mà còn dám tới, muốn chết sao? Đôi mắt lạnh lùng của Đát Kỷ nhìn về lão các chủ, lạnh nhạt nói. Người chính là căn nguyên của nắm côn trùng kia. Phụ mệnh công tử, loại bỏ người. Chỉ bằng ngươi. Lão các chủ cười giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Hắn nói mà không kiêng nể. Nơi này chính là đệ tứ giới, mà ta có lực lượng bản nguyên đệ tứ giới. Ngươi một người, ngay cả đệ tam bộ cũng chưa bước vào, dám phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Có cảm thấy buồn cười không? Trong lúc hắn cười lên như điên, thì vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đột nhiên giơ tay chỉ về Đát Kỳ, sau đó là một chảo bất ngờ. Quanh người Đát Kỳ, lực lượng thiên địa vô tận dường như lồng giam buông xuống quanh người để ép về phía nàng. Không gian xung quanh vỡ vụn, đại đạo chôn vùi, có thể xóa đi mọi thứ. Bản thân Đát Kỳ ở trong trung tâm, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nàng giơ hai tay lên, chậm rãi đánh ra một bộ quyền pháp. Váy trắng theo gió mà động, động tác chậm rãi tào nhã. Trong quyền phong, đại đạo vô tận vờn quanh. Mặc dù không mang theo quá nhiều uy thế, nhưng giống như nương mình vào trong thiên địa để cho người ta cảm thấy áp lực vô tận. Đạo âm dương trước mặt của nàng hóa thành hình vẽ âm dương ngư, một cỗ khí thế thần dị phóng lên trời. Thiên địa bắt đầu đóng băng, tất cả công kích của lão các chủ đều biến thành khối băng, bị Đát Kỳ hóa giải một cách dễ dàng. Không, đây là quyền pháp gì? Lão các chủ khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn từ bên trong quyền pháp kia thế mà cảm nhận được một cỗ lực lượng áp đảo trên cả lực lượng thiên địa, mà ngay cả hắn là bản nguyên đệ tứ giới cũng có loại cảm giác thiên địa thoát khỏi sự khống chế. Cỗ lực lượng này giống như lực lượng sáng thế, không cần biết là lực lượng gì, ở giữa ngươi và ta có sự khác biệt một trời một vực. Hiệu lệnh bản nguyên, trấn áp cho ta! Hai tay lão các chủ giơ lên, cả khuôn mặt đỏ bừng hung hăng đánh ra một chảo đối với Đát Kỳ. Đát Kỳ thì duỗi thẳng tay, chậm rãi đẩy về phía trước. Soạt, lực lượng kinh khủng như rời núi đất biển dũng mãnh lao về phía lão các chủ. Lực lượng cực hàn đang lan tràn với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế như trẻ tre, chỉ trong chốc lát đã rơi trúng trên người lão các chủ. Trong nháy mắt, lão các chủ lập tức biến thành một bức tượng băng, theo một tiếng vang lên, vỡ vụn thành lốm đà lốm đốm, tiêu tán trong thiên địa. Thắng! Thật lợi hại! Đám người chủ thiên sứ xem tới ngây ngốc đều là cùng nhau há hốc mồm giống như ảo mộng. Sự cường đại của lão các chủ bọn họ đã được trải nghiệm. Trải nghiệm này thực sự là quá sâu. Đó là một cỗ lực lượng có thể thao túng thiên địa, là lực lượng đỉnh phong nhất của một giới. Trong lúc đưa tay có thể để cho sinh linh một giới rơi vào cảnh lầm than. Tuy nhiên, Đát Kỳ chỉ vừa đối mặt với lão các chủ thì đã trấn áp được, hơn nữa còn giống như vượt cấp mà trấn áp tiêu diệt. Đây là lực lượng to lớn, vĩ đại, đáng sợ tới bực nào. Tuy bọn họ là tràn đầy lòng tin với cao nhân, nhưng cũng không nghĩ tới Đát Kỳ có thể thắng dễ dàng như vậy, nhất là bộ quyền pháp vừa rồi Đát Kỳ đánh ra. Bọn họ mơ hồ thấy được lực lượng sáng tạo giới, bọn họ chỉ là may mắn nhìn thấy mà cảm giác được lợi ích không nhỏ. Không hổ là tồn tại có thể đi theo bên cạnh cao nhân. Quá kinh khủng. Chủ thiên sứ lấy lại tinh thần, lập tức nhấc lên chút lực lượng, mở miệng cung kính. Đa tạ ân cứu mạng Đát Kỳ tiên tử. Không cần cảm ơn. Hôm nay may mắn vừa gặp phải thôi. Đát Kỳ khẽ gật đầu, sắc mặt còn chưa thể thả lỏng. Dường như có bông tuyết bay bay về trong con ngươi màu lam, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm về thiên cơ các. Chưa chết, tao đuổi theo bản thể của hắn. Dứt lời, nàng ta nhấc bước chân, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhanh, chúng ta đi theo xem. Chủ thiên sứ vội vàng mở miệng, mấy tên thiên sứ giúp đỡ lẫn nhau, kích động đôi cánh thịt tràn đầy vết thương, bay về phía thiên cơ các. Đát Kỳ vượt qua hư không, trong nháy mắt đã tới bên ngoài thiên cơ các. Hai mắt hơi quét qua. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ thiên cơ các bắt đầu đông kết. Lớp lớp băng từ mái hiên xuống dưới, trong nháy mắt đã biến thành một bức tượng băng to lớn. Hai mắt Đát Kỳ khẽ nhắm, một cỗ hàn ý dày đặc vần quanh, bắt đầu liên tục tàn phá bên trong bức tượng băng kia. Hồ đi thối không biết sống chết, đây là người ép ta, thật cho rằng vừa rồi là ta sợ người sao, là còn dám đuổi tới chỗ bản thể của ta. Vậy thì chết đi cho ta. Trên bầu trời, lớp mây chập trùng, một giọng nói khàn khàn tràn đầy uy nghiêm vang vọng lên. Sau đó lớp băng nổ tung, thiên cơ các sụp đổ, lực lượng bản nguyên tuôn trào như suối phun, hòa vào với đại đạo vô tận, cuối cùng hội tụ thành một thân ảnh to lớn. Thân ảnh này đội trời đạp đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí tức áp đảo tất cả, lực lượng càng kinh khủng, thậm chí ngay cả đệ tứ giới dường như cũng không chịu nổi, rung động không thôi. Cái này cuối cùng là cái gì? Đám người chủ thiên sứ bay tới giữa chừng thì thấy được thân thể đội trời đạp đất. Chỉ thấy một chút thôi cũng đã mềm cả người, từ trên không trung rơi xuống, toàn thân đều không thể động đậy. A Lâm Na vô cùng sợ hãi run giọng nói, toàn thân đều là bản nguyên, hắn là quái vật được ngưng tụ ra từ bản nguyên đệ tứ giới chúng ta sao? Bản nhân hiển hóa, cái này đã mạnh tới mức nào? Thiên sứ khác thì nuốt xuống từng ngụm nước bọt, lo lắng. Loại vật này đắt kỳ tiên tử thật có thể đối phó được sao? Chết! Đằng trước thiên cơ các, thân ảnh to lớn chậm rãi đưa tay như sao chổi trấn áp về đắt kỳ. Cái bóng to lớn che đậy bầu trời càng là có ý chí bá đạo phong tỏa, ngăn cản đắt kỳ. Một kích này ngay cả thời không đệ tứ giới cũng giống như đều ngưng tụ, là cái uy của chí tôn một giới. Đát Kỳ đứng nguyên tại chỗ, ngửa đầu nhìn bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đang hạ xuống kia. Đưa tay đặt một cái, một con dao phay xuất hiện trong tay của nàng. Cảm nhận được sự cường đại của ta rồi chứ? Lão các chủ cười đến như điên, không ngừng, mê muội ở trong lực lượng của mình. Hắn cảm thấy mình chỉ cần một ý niệm trong đầu đủ để lật đổ toàn bộ đệ tứ giới. Cái này chỉ còn là lực lượng trưởng khống một giới. Nếu như có thể trường khống thất giới, đó mới càng là đại bền vững nhất. Có thể quyết định vạn linh là vinh hay nhục, được thiên địa kính nể cúng bái. Nghĩ thôi cũng làm cho người ta phải si mê. Hắn nhìn vào nữ tử lạnh lùng trước mắt, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, ra vẻ ta đây cao cao tại thượng. Vào thời điểm này, nàng ta có giá trị gì? Chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thổi một hơi cũng đủ giết chết. Lúc này hai mắt hắn đương tụ, đã thấy Đát Kỳ chậm rãi giơ một con dao đảm bếp lên. Đây là một con dao đảm bếp bình thường không có gì lạ, nhưng lại không giống với dao đảm bếp bình thường. Áp dụng chính là thủ pháp chế tạo chưa bao giờ thấy qua. Bản thân hắn là chúa tể một giới, thế mà nhìn không hiểu chất liệu con dao đảm bếp này. Suy cho cùng vẫn chỉ là con dao đảm bếp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật bàn sao? Lão các chủ nói lời chào phúng, giọng nói như núi cao, chấn động thiên địa. Trưởng to lớn của hắn tiếp tục rơi về phía Đát Kỳ, càng ngày càng gần. Lực lượng cường đại tràn ra, còn chưa rơi xuống, mảnh đại điện này đã sụp đổ. Bùn đất cũng không còn, tạo thành đại đạo loạn lưu, tàn phá bừa bãi thành gió báo. Ở bên trong cỗ lực lượng này, bất kỳ lực lượng nào trông đều có vẻ nhỏ bé. Đát Kỳ như chỉ là một cái điểm tinh yếu ớt, căn bản không đủ để chống lại. Tuy nhiên, dao làm bếp trong tay nàng lại lóe lên hàn mang bất diệt. Chỉ vì trên con dao làm bếp này có khắc lên một câu: nhất điểm hàn mang, vạn trượng trường, dĩ thiên vi thực, địa vi điêu. Ở dưới con dao làm bếp này, vạn vật đều là nguyên liệu nấu ăn. Lực lượng rất mạnh, nhưng trong mắt ta thì có trăm ngàn chỗ sơ hở. Bởi vì những thứ này ngươi căn bản không phải lực lượng của chính ngươi. Đát Kỳ không chút hoang mang nào lạnh nhạt. Đao pháp làm đồ ăn, đầu bếp róc thịt trâu. Nàng ta chậm rãi vung dao làm bếp lên. Một luồng khí tức không nhìn thấy theo đó mà tán loạn trong hư không. Cái này, đây là... Thân thể của lão các chủ chấn động mạnh một cái, trong giọng nói tràn nhập một tỗ sợ hãi. Một cơn ớn lạnh đột nhiên từ tim vọt lên khắp toàn thân. Hắn cảm nhận được một tỗ lực lượng không cách nào chống lại đang tới gần phía chính mình, đủ để cho chính mình phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Không, không thể nào, người lấy cái gì chạm ta? Lão các chủ không thể tiếp nhận được mà gào thét, hắn muốn tăng tốc độ trưởng to lớn hạ xuống kia. Tuy nhiên, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào thao túng cỗ lực lượng kia. Bên trong không trung, thân thể hắn thế mà đang tách rời, là tách rời thành hai bộ phận khác biệt. Một cái là lão giả với mái tóc trắng xóa, một cái thì đập bản nguyên của đệ tứ giới. Không, bản nguyên đệ tứ giới đã bị ta hòa làm một thể, không có khả năng bị tách ra. Đưa bản nguyên cho ta, người trả lại bản nguyên cho ta. Hai mắt lão giả kia như muốn nứt ra, hắn gào thét thảm thiết, điên cuồng ngang nhiên xông tới ôm lấy bản nguyên đệ tứ giới. lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại, không cách nào tới gần. Hắn nhìn vào Đát Kỳ chất vấn gay gắt. Vì sao lại như vậy? Ngươi đây là đao pháp gì? Đát Kỳ trả lời. Đầu bếp róc thịt trâu, loại da, cạo xương. Cái gọi là đầu bếp róc thịt trâu, sau 3 năm chưa chắc đã nhìn thấy toàn bộ trâu, nhưng dễ dàng phân giải các bộ phận khác. Ở trong mắt của Đát Kỳ sớm đã nhìn thấy mọi thứ của lão các chủ. Lão các chủ không phải lão các chủ, mà là lão già và bản viên, hai bộ phận. Bởi vậy nàng ta một đao thuận thế tách hai bộ phận này ra, chỉ một đao. Cổ khí tức hủy thiên diệt địa vừa rồi tiêu tán, trong hư không, lão già và bản nguyên đệ tứ giới tách nhau ra. Lớp lớp khí tức kỳ lạ bắt đầu vần quanh trong thiên địa, bản nguyên dần dần tản mát ra trong thiên địa. Đao pháp làm đồ ăn, đao pháp làm đồ ăn. Trên khuôn mặt lão già kia tràn đầy vẻ khó tin, méo mó và suy đồi. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị đao pháp làm đồ ăn cắt đi. Một con dao làm bếp, còn có nữ nhân kia. Hóa ra nước ở đệ thất giới sâu như vậy, đến tột cùng là quái vật tới từ nơi nào? Đột nhiên ánh mắt Đát Kỳ đột nhiên thay đổi, nhanh chóng đưa tay chộp về phía bản nguyên đệ tứ giới. Hàn băng vô tận bao phủ khắp nơi, muốn đóng băng tất cả bản nguyên lại. Bản nguyên đệ tứ giới bên trong gào thét một tiếng thảm thiết, theo đó mà truyền ra, thế mà ngưng tụ thành một đạo công kích, chấn mở lớp băng Đát Kỳ, nhanh chóng dần dần tiêu tán đi. Đao pháp đầu bếp róc thịt trâu. Khai thang, chiêu thứ. Dao làm bếp trong tay Đát Kỳ đột nhiên xoay chuyển, sau đó nhanh chóng vạch một cái trên bản nguyên đệ tứ giới. Đao mang như ngọc lập lè trên bầu trời. Bên trong bản nguyên đệ tứ giới, từng sợi khí màu xám hiển hiện như là cái đuôi, quấn lấy bản nguyên đệ tứ giới đung đưa. Dưới một đao, sương mù màu xám không rõ này mới tách khỏi bản nguyên đệ tứ giới. Khó trách bản nguyên đệ tứ giới sẽ làm ra loại chuyện này, hóa ra là bị thiên nhiễm vào. Sắc mặt Đát Kỳ không thể không ngưng trọng lên, đứng chỗ này cau mày. Suy cho cùng ta vẫn là chủ quan, xuất thủ chậm. Có một chút sương mù màu xám tán đi theo bản nguyên đệ tứ giới, có chút phiền toái. Lúc này, đám người chủ thiên sứ mới khập khiễng rất chật vật mà chạy tới, từ đằng xa đã hành lễ cung kính đối với Đát Kỳ. Chủ thiên sứ chân thành mở miệng. Đa tạ Đát Kỳ tiên tử xuất thủ, cứu đệ tứ giới chúng ta thoát khỏi thảm họa. Đát Kỳ tiên tử vất vả, xin nhận cúi đầu của ta. Alamna cũng vội nói. Đát Kỳ tiên tử không chỉ là ân nhân của thiên sứ nhất tộc chúng ta, mà càng là ân nhân của đệ tứ giới, công đức vô lượng, là phúc của toàn bộ thất giới. Những thiên sứ khác cũng thi nhau hành lễ cúng bái. Đại nhân, đa tạ, đa tạ. Đát Kỳ đi theo Lý Niệm Phàm trong thời gian lâu dài, đối với các loại ca tụng này sớm đã nghe tới quen, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Các người có quen biết người này không? Lúc này chủ thiên sứ mới nhìn về lão giả kia, hai mắt lập tức trừng một cái hoảng sợ. Thiên cơ đạo nhân. Alamna cũng kinh ngạc mà nói. Hắn vậy mà là thiên cơ lão nhân, lão các chủ thiên cơ các. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lúc đó đệ tứ giới gặp phải cổ tộc xâm lược, dưới đại kiếp là thiên cơ đạo nhân nghịch thế quật khởi, chống lại thảm họa và đánh đuôi cổ tộc. Đồng thời cũng bỏ ra sinh mệnh của mình. Đây là chuyện lúc ấy toàn bộ đệ tứ giới rõ như ban ngày. Thiên cơ đạo nhân đã có hơi điên, nhìn mọi người đớn tiếng quát. Chết, lúc đầu ta đúng là chết rồi, có điều trên người ta mang đại khí vận, tự có thuật nghịch thiên, ta muốn bước tới đỉnh cao của thất giới. Ánh mắt chủ thiên sứ phức tạp, người vốn cũng là người có đạo tâm như ngọc, tại sao biến thành dáng vẻ bây giờ? Thiên cơ đạo nhân điên cuồng, ta từng chảy máu cho đệ tứ giới, toàn bộ đệ tứ giới đều được ta cứu, đương nhiên tất cả mọi thứ đều nên thuộc về ta. Ta có gì sai đâu, ngoại trừ đệ tứ giới ra, ta còn muốn toàn bộ thất giới, lực lượng vô địch kia của ta đi nơi nào rồi, mau trả lại lực lượng của ta cho ta. Hắn hai mắt đỏ ngầu như một người điên đang nhảy nhót ngay tại chỗ vậy. Đồng thời, thân thể hắn run rẩy, ngoại trừ mái tóc trắng xám, toàn thân cũng bắt đầu mọc ra lông trắng. Nhiễm lực lượng chẳng lành, toàn thân mọc lông trắng, không cứu nổi. Đát Kỳ lắc đầu, trong nháy mắt giữa các ngón tay nàng, một tia băng giá rét lạnh nặng nề bắn ra, trong nháy mắt đã đóng băng thiên cơ đạo nhân thành bức tượng. Sau đó, nàng ta nhìn về phía đám người chủ thiên sứ hơi do dự, đưa tay vung về bọn họ. Lập tức một vật biến thành một luồng sáng rơi vào trước mặt chủ thiên sứ. Thường thế các ngươi không nhẹ. Đây là A Giao mà công tử làm, có hiệu quả bổ huyết trị hư, cầm lấy chữa thương. Lần trước đạt được 3 con đừa tinh phẩm, Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội dùng ra con đừa làm thành A Giao. Dù sao thứ này có nhiều tác dụng đối nữ tử, mà bên trong tứ hợp viện nữ tử có không ít. Trong lòng đám người chủ thiên sứ lập tức cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đẫn vui mừng. Thứ mà cao nhân ban tặng, vậy chắc chắn không phải thứ bình thường. A Giao này trước kia nghe đều chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên bởi vậy mới càng có thể thấy được sự chân quý của nó, duy chỉ có cao nhân mới có. Cái gọi là chữa thương thì chắc là cách nói khiêm tốn. Có khả năng không chỉ có thể chữa thương cho thương thế khỏi hẳn, còn tu vi có thể tiến thêm một bước. Chủ thiên sứ vội vàng nói, đà tà đát kỳ tiên tử, thiên sứ nhất tộc chúng ta chắc chắn máu chảy đầu rơi phục vụ cao nhân. A Lâm Na càng nói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng để cho lông mọc dài, tranh thủ thời gian có thể tới dâng cho cao nhân. Đát kỳ khẽ gật đầu sau đó nói, còn không ít sương mù màu xám không rõ lan tràn bên ngoài theo bản nguyên đệ tứ giới, sợ rằng sẽ tạo nên tai họa, các ngươi phải chú ý cho cẩn thận. Bây giờ, giữa đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ thất giới đều có thông đạo kết nối giới vực với nhau. Sinh linh nhiều không kể xiết, hơn nữa đệ tam giới vốn là tập trung rất nhiều cao thủ của thất giới. Bây giờ sương mù màu xám không rõ lan tràn, chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Đám người chủ thiên sứ lập tức trịnh trọng. Đát kỳ tiên tử yên tâm, chúng ta sẽ để ý. Đát kỳ khẽ gật đầu quay người bước ra một bước, thân thể hòa vào trong hư không tiêu tán, chỉ còn lại một lớp xương giá cực lạnh. Ngay sau khi Đát Kỳ và chủ thiên sứ rời khỏi không được bao lâu, không gian gần với thiên cơ các bắt đầu nổi lên sóng gió. Mấy thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên, nhưng trọng quan sát xung quanh hết sức ngạc nhiên. Một người trong đó mở miệng, lực lượng thật là kinh khủng, xem như chỉ là khí tức để lại thôi, cũng để cho người ta cảm nhận được sự sợ hãi. Người còn lại nói, đến cùng có chuyện gì, vừa rồi cỗ ba động làm tim đập nhanh kia mặc dù ngăn cách bởi giới vực nhưng vẫn cho chúng ta cảm nhận tuyệt đối đó là lực lượng đỉnh cao thuộc về một giới, thực sự quá làm cho người ta thất vọng. Người cầm đầu ngưng trọng, đây chính là lực lượng bản nguyên trong truyền thuyết, bản nguyên đến từ thất giới, vương gia, ta nên được chia một chén canh này. Trong con ngươi của hắn dường như quả diễm đang nhảy nhót, thiêu đốt lên một thứ gì đó gọi là dã tâm. Đúng vào lúc này, một cỗ sương mù màu xám không rõ hiển hiện lên, chậm rãi trôi qua bên đám người này, lập tức thân thể bọn hắn đều chấn động, ánh mắt bắt đầu trở nên quỷ dị. Dung hòa với ta, ta sẽ nói các ngươi biết cách hấp thụ bản nguyên của một giới như thế nào. Sau khi đám người này đi thì có một đám người nữa lại xuất hiện. Nơi này chính là thiên cơ các đệ tứ giới, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra mới có thể tạo thành loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Không phải nói nơi này đang liên hoan sao, cùng hưởng bản nguyên, tại sao rơi vào kết quả như vậy? Khí tức bản nguyên lưu đại nơi này, còn có lực lượng lớn khí tức bản nguyên, nếu như chúng ta thu hoạch, sẽ có được cỗ lực lượng kia. May mà ta để mắt tới, biết thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, cho nên mới không đáp ứng lời mời điên hoan bọn hắn. Quả nhiên xảy ra chuyện. Không chỉ là thiên cơ các, thiên sứ thần điện của đệ tứ giới đến tột cùng cũng bị xóa đi, cỗ lực lượng kia đã biến thế giới trở nên hỗn loạn. Thật kinh khủng. Ngay tại chỗ thiên sứ thần điện còn phát hiện thông đạo giới vực đi tới đệ ngũ giới. Tục truyền, bản nguyên đệ ngũ giới đã từng hiển hóa. Sắp loạn, đây là sắp loạn rồi à. Càng loạn càng tốt, loạn thế xuất anh hùng, cơ duyên tất tới. Đệ tứ giới tạo ra động tĩnh quá lớn, tin tức truyền đến đệ tam giới, đệ ngũ giới, đệ thất giới, thu hút vô số cường giả tới nơi này. Một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đột nhiên một cái rồi một cái mọc lên từ mặt đất, như chư hầu một phương hùng cứ, chuẩn bị tạo ra phong vân bất cứ lúc nào. Cùng một thời gian, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Linh chủ và Vương Tôn đã đi lại bên trong sóng lớn vô tận. Bọn họ đi ngược dòng nước, mắt thấy chuyện xảy ra trong năm tháng vô tận, tìm kiếm ấy quá khứ thuộc về mình. Hành tàu bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà không thời gian dài như vậy, bình thường sớm đã mất chỉ dẫn, phương hướng trong đó. Tuy nhiên, trong mắt bọn hắn vẫn không có vẻ mê mang, giống như trong Tuế Nguyệt Trường Hà có thứ gì đó đang kêu gọi bọn hắn, lấy đó mà dẫn đường. So với trước đó, thực lực của linh chủ đã cường đại hơn rất nhiều, đoạn đường này đi tới, ở trên dọc đường, thế mà tồn tại những hóa thân khác của nàng. Sau khi hai bên hòa vào nhau, thực lực liên tục khôi phục về trạng thái đỉnh phong, đồng thời trong một loại ký ức nào đó cũng đang thức tỉnh. Mà mắt Vương Tôn cũng bắt đầu trở nên linh động hơn, mắt thấy quá khứ thuộc về mình cũng bắt đầu khôi phục dần dần. Thân thể thánh khiết cao quý mà uyển chuyển của linh chủ đạp sóng lớn mà đi, đột nhiên mở miệng. Vương Tôn, ngươi còn nhớ rõ cảnh tượng một trận đại chiến cuối cùng ở lúc đại kiếp không? Vương Tôn thản giọng, một chút ấn tượng cũng không. Ta cũng giống vậy. Bên trong đôi mắt linh chủ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ngưng giọng. Ký ức liên quan tới trận chiến cuối cùng dường như rõ ràng đã bị người xóa đi, hay là chính chúng ta xóa đi ký ức? Đến tột cùng bởi vì cái gì, đáng giá chúng ta phải làm như vậy? Nội tâm các nàng đều không bình tĩnh. Liên quan tới trận chiến cuối cùng trước đó, trí nhớ của nàng chỉ nhớ tới cuộc đánh đuôi cổ tộc, truy sát cổ tộc tiến vào hỗn độn hải mới thôi. Trí nhớ liên quan tới bọn họ cuối cùng là thất bại như thế nào, bị ai đánh bại, ký ức sau đó thế mà không còn nhớ một chút. Nàng chỉ nhớ mang máng, thấy được một toàn mắt. Lấy thực lực bọn hắn, nếu như đối thủ có thể xóa đi trí nhớ bọn họ, thì khả năng lập tức khiến bọn họ hồn phi phách tán. Bởi vậy chỉ có thể chính bọn họ tự mình xóa đi phần ký ức này. Thậm chí linh chủ không tiếc lưu lại từng đạo phân thân trong Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ dẫn bản nguyên ở vô số năm tháng sau làm chuẩn bị. Bọn họ tiếp tục đi ngược dòng, khoảng thời gian đã gần tới ngay tại lúc đại kiếp đó. Chỉ cần thông qua Tuế Nguyệt Trường Hà là có thể nhìn thấy được đến tột cùng đó có chuyện gì xảy ra. Sắp tới. Theo tới gần, cho dù linh chủ thì giọng điệu cũng xuất hiện ba động. Nàng ta đột nhiên đưa tay, vỗ vào Tuế Nguyệt Trường Hà dưới chân. Sóng lớn đập trời, phóng lên tận trời. Trong lúc bọt nước bắn lên tung tóe, lớp lớp hình ảnh như những bức tranh dần dần mở ra. Trong hình ảnh, bầu trời tan nát, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi trong hỗn độn. Phá thần thông, nở rộ, bá đạo vô song, khuấy động đại đạo, khiến cho đại đạo loạn lưu như gió hò hét. Đương nhiên đó là cảnh tượng tại thời điểm đại kiếp. Lấy đinh chủ làm đầu, chín đại chí tôn lĩnh xuất tất cả các cao thủ đệ thất giới tử chiến với cổ tộc. Chín đại chí tôn, phong thái mỗi vị đều kinh diễm tới cực điểm. Bọn họ lấy đại đạo trải đường, đi trên khúc nhạc hùng tráng vang dội cổ kim không người địch. Đây là cuộc chiến đỉnh cao của giới vực. Chín đại chí tôn phải đối mặt với đại kiếp, quét ngang vạn cổ. Dẫn dắt muôn loài trong trận chiến đẫm máu, viết đến một bản hùng ca bi tráng trong thiên địa. Bên trong hỗn độn, có tiếng trống trận vang lên, rung chuyển trời đất. Uy thế vô song, cho dù cổ tộc thì cũng không ngăn cản được, chỉ có thể lui về đằng sau. Thời gian dần trôi qua, theo chín đại chí tôn truy kích theo hỗn độn hải vực, xâm nhập vào trong đó, chưa từng ngừng áp chế cao thủ đông đảo của cổ tộc. Cho tới khi hoàn toàn trấn áp tất cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ của cổ tộc xâm lấn. Tuy nhiên, không đợi chín đại chí tôn thở phào nhẹ nhõm, từ trong thi thể, một số đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cổ tộc đột nhiên có từng sợi sương mù màu xám không rõ chảy xuôi mà ra. Khí tức trên những thi thể cổ tộc kia đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, toàn thân tràn đầy sự bạo ngược và không rõ. Khí tức không rõ này khiến cho Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu trở nên cuồng bạo, sóng lớn nhập trời. Quý vị và các bạn theo dõi xong vừa theo dõi xong tập 191 của bộ truyện Quang Âm Trinh Hoại, à nhầm, Tu Tiên Đại Lão. Nếu mà nghe xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.